Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 465, quyền đấm cước đá, 43. Gocchuyenaudio.com. Ngàn năm trước chính là bởi vì nàng đơn thuần yêu ngươi, ngươi cũng yêu nàng, cho nên mới phải thừa nhận như vậy kết quả. Ngươi thua thiệt nàng quá nhiều, ngàn năm sau, ngươi vì cái gì còn muốn hại chết nàng? Dạ Huyền chất vấn, một chữ đánh trúng lòng Triều Ca, thần thái hắn vẫn vững vàng, chính là mặt mày hơi lóe, sau một lúc lâu, vẫn trầm mặc rốt cục lạnh giọng nói. Sai là vì mang theo sức mạnh ma tôn. Dạ Huyền như nghe được chuyện cười, đột nhiên mở ra song trường yêu khí tản ra bốn phía, phá lên cười ha hà. Trên người mang theo ma tôn chính là sai. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nàng chỉ là nữ tử tay trói gà không chặt, được mẹ tặng cho một cái nhẫn, vô tình mở ra phong ấn, giết chết Liên Y, cho nên, liền sai lầm sao? Sai lầm rồi, nên chết sao? Đây là lẽ gì? Nếu toàn bộ thần sơn quay chung quanh như thế, chính là vây xem nàng chết như vậy hôm nay, Dạ Huyền ta, lấy máu tẩy thần sơn, chôn cùng nàng. Nếu là lúc này, hắn vẫn cứu không được nàng, vẫn trơ mắt nhìn nàng chết như vậy, hắn liền giết cả thiên hạ. Dạ Huyền nghĩ đến đây, toàn thân sát khí nổi lên bốn phía, hắn vốn là có được ma tôn huyết thống, ma tôn lực mở ra, khiến cho hắn huyết thống lực lượng tăng nhiều, lâm hồi âm trên tay nhẫn như là cảm ứng được hắn trong cơ thể ma tôn máu bình thường, đột nhiên lại sáng lên một đạo lam bạch sắc quang mang, hướng về phía Triều Ca thẳng tắp bắn tới. Triều Ca một lòng kháng địch Dạ Huyền, căn bản không thể bận tâm kia nói lam màu trắng quang, sau lưng ngạnh sinh sinh đã trúng kia đạo quang, thân ảnh một cái chớp lên, suýt nữa té ngã trên đất. Mà lúc này, tế thần đỉnh đã muốn phát ra ong ong tiếng vang, như là cảm ứng được tây lưng ma tôn lực lượng, hỏa diễm nhảy lên cực vì nhanh chóng, thần sơn trưởng môn cùng hai vị trưởng lão thúc giục tế thần đỉnh, hướng về phía lâm hồi âm trên người bay vọt mà đi. Chỉ mảnh treo chuông, nếu là lúc này, Dạ Huyền không ngăn trở, lâm hồi âm tiếp theo giây sẽ gặp táng thân tế thần đỉnh bên trong, bị đốt thành tro tẫn. Dạ Huyền căn bản cố không hơn bị thương Triều Ca, một cái xoay người, liền muốn đi ngăn trở tế thần đỉnh, nhưng mà bị thương Triều Ca, lại đột nhiên gian một cái đứng dậy, hung hăng ôm lấy Dạ Huyền. Dạ Huyền cước bộ bị kiềm hãm, liền nhìn đến kia tế thần đỉnh theo thượng đến hạ, bao phủ ở lâm hồi âm. Hắn tưởng cũng không có tưởng vươn tay, hướng về phía Triều Ca ngực liền đâm một đạo kiếm quang, nhưng mà Triều Ca lại như trước gắt gao ôm hắn, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Hắn không thể đang nhìn nàng từ một lần. Hắn mất đi đã muốn quá nhiều, nếu là giờ này khắc này, hắn lại một lần nữa mất đi, hắn không biết hắn còn có thể sẽ không ở sinh thời nhìn thấy nàng. Nàng rất đáng thương, trải qua hai thế đều không có một người đứng ra bảo hộ nàng. Khắp thiên hạ đều làm cho nàng tử, nàng cái gì sai cũng không có, khiến cho nàng tử. Dạ Huyền âm thầm cắn chặt răng, nhìn xa xa bị nhốt ở trụ trời phía trên lâm hồi âm, chính mình yêu nữ nhân, lại nhìn ôm chính mình Triều Ca, chính mình hoàng huynh, cuối cùng đóng nhắm mắt tình, liền tưởng cũng không có tưởng vươn tay, hướng về phía Triều Ca đầu thượng, liền hung hăng vỗ đi lên. Cách chương.